Nhẹ nhàng thở ra là vì Trầm Tiểu Mập quá khó chơi, không có gặp phải hắn đương nhiên là chuyện tốt. Về phần Hậm Hực, Liên Mạn Nhi suy đi nghĩ lại, khối khăn kia của nàng nhất định là bị Trầm Tiểu Mập thu hồi rồi, không nhìn thấy Trầm Tiểu Mập, liền không có cách nào lấy lại khăn. Cái khăn kia phải bỏ ra hơn 10 văn tiền đó, mặc dù nàng không phải thêu, chỉ là làm viền, nhưng đó cũng là chính nàng làm từ đường kim mũi chỉ ra đó. Bất quá, không có so với việc nhặt thu quan trọng hơn, trong nội tâm Liên Mạn Nhi cằn nhằn Tiểu Trầm Mập 2 ngày, cũng đã đem hắn ném qua sau đầu. Nhặt Cốc Tuệ xong, mà bắt đầu mót đậu phộng rồi. Đậu phộng là rất khó thu, mặc dù là nông dân cẩn thận nhất, cũng không có khả năng đem mỗi một hạt đậu phộng đều thu vào hết, luôn luôn một ít sẽ rơi lại trong đất. Một cân đậu phộng có thể đổi nhiều hơn một cân gạo thượng hạng. Bọn nhỏ Tam Thập Lý Doanh Tử nhao nhao cắp theo rổ, cầm trong tay cái cuốc nhỏ hoặc xà beng nhỏ, chia nhau vào đất tìm kiếm đậu phộng rơi trong đất. Liên Mạn Nhi tự nhiên là không cam lòng rớt lại phía sau. Sáng sớm mỗi ngày, cùng với Tiểu Thất, Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang đều xuống đất cào đậu phộng. Liên gia tuy chuyên trồng đậu phộng, nhưng mà phải để bán lấy tiền. Cho đến bây giờ, Liên Mạn Nhi các nàng ăn vào trong bụng không cao hơn 10 củ. Việc đó cũng không thể nói đương gia Liên lão gia tử hà khắc. Mọi người trong thôn đều như thế. Trái lại nhà nào cho hài tử ăn đậu phộng thì sẽ bị nói thành là chiều hài tử, sẽ không sống. Cùng khổ đậu phộng trong đất người ta, nhà mình cẩn thận mà siêu kiểm, lục soát cộng kiểm tra qua thì số còn lại liền ít đi. Nhưng cho dù là nhà những người này, cẩn thận mấy cũng có sơ ý. Tìm được đậu phộng người ta sơ ý sót lại thì thu hoạch dĩ nhiên là nhiều. Còn có chính là trong đất đại địa chủ người ta cũng có thể thu hoạch không ít. Cho dù là không có bao nhiêu, tìm được một ít ăn vào trong bụng cũng là đỡ thèm. Mót đậu phộng thật là vất vả. Muốn tìm những hạt đậu phộng bị rơi vào trong đất kia, mọi người cơ hồ đem toàn bộ đầu mình chở một lần, cho nên mới gọi là mót. Tiểu Thất ưa thích ăn đậu phộng. Ca ca tỷ tỷ bọn họ yêu quý tuổi của hắn nhỏ, tìm được đậu phộng đều cho hắn ăn chứ. Tiểu Thất cũng rất hiểu chuyện, hắn sẽ rất cẩn thận mà đem một ít ăn được. Sau đó liền không ăn nữa. Bọn nhỏ trong thôn đích mót đậu phộng, còn muốn đem về đến trong nhà. Trợ cấp trong nhà, có nhà dư giả chút ít, lại để cho tiểu hài tử hoặc là tự mình làm bữa ăn ngon, hoặc là mang đến trên trấn bán đi, đổi kéo ăn. Hiện tại tứ phòng Liên gia thật nhiều sự tình đều do Liên Mạn Nhi quản lý. Liên Mạn Nhi nghĩ đến hiện tại tình hình kinh tế còn có tiền dư, quyết định những đậu phộng này liền lưu lại nhà mình ăn được rồi. Như vậy đi sớm về trễ, có Tiểu Thất cùng Ngũ Lang đã sớm tìm được chỗ thật tốt. Hết một ngày, các nàng mỗi người đều có thể mót được 7-8 cân đậu phộng. Vài ngày trôi qua, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn bị phơi nắng đen, trên tay cũng nổi bọng nước, toàn tay chân đều đau, nhưng nhìn thấy túi đậu phộng đầy ắp, trong lòng cao hứng đến có thể vượt lên những ngày mệt nhọc này. Người trong thôn nhìn thấy, đều nói những đứa nhỏ tứ phòng Liên gia vừa thông minh lại có năng lực làm việc. Liên Thủ Tín những ngày này cùng Liên lão gia tử cùng nhau dê thóc. Mỗi lúc trời tối đầu vừa đặt lên gối có thể lập tức ngủ, buổi sáng lại không cần ai gọi, trời còn chưa sáng liền thức dậy. Trương Thanh Sơn cùng Lý Thị đưa tới hai con gà mẹ, trong đó có một con gà mái đen. Ở tới ngày hôm sau đã đẻ ra một trái trứng, Trương Thị liền không nỡ giết ăn thịt, để cho Liên Thủ Tín vòng một cái rào chắn nho nhỏ, mang hai con gà nuôi ở dưới cửa sổ tây xương phòng. Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị thương lượng một chút, đã đem con gà hoa lau kia giết. Đậu rác ở phía sau vườn đều được hái, nên Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi tìm một cái rổ sạch, lại múc 3 cân bột mì, nhào bột mì cho nở, dự định làm đậu rác hầm cách thủy với thịt. Đem gà lột rửa sạch sẽ, thịt gà cắt thành khối, làm nóng nồi sắt, trước bỏ một chút dầu, thêm vào hành đã thái, tỏi muối cùng đại tương xào ra mùi thơm. Sau đó đem gà khối cho vào trong chảo lớn xào tới xào lui, đợi các loại sau khi đảo tới đảo lui ra dầu, thêm vào đậu rác đã được rửa sạch sẽ và cắt đoạn. Bên này Liên Mạn Nhi đem bột mì đã nhào xong, chia đều thành mấy nắm bột mì, mỗi nắm cắt thành lát mỏng, ở một bên mặt thoa một lớp dầu hơi mỏng, rắc lên muối cùng tiêu nhuyễn, nhào nặn một chốc lát, lại sau khi nhào nặn bôi dầu trên mặt, rắc muối cùng tiêu nhuyễn, sau đó lại nhào nặn, như vậy bột nhuyễn liền đã làm xong. Bên kia Liên Chi Nhi đã đem đậu rác cùng gà khối đảo tới đảo lui xào tốt, sau đó thêm nước vào nồi, nước vừa mới ngập qua đậu rác là được rồi. Liên Mạn Nhi đem bột nhuyễn mang sang, xếp đều trên dìa đậu rác, ở trên sau đó đem cái nắp đậy lại. Ngũ lang nhóm lửa ở dưới, chờ đến khi đem nồi lên nấu, hơi nước xuôi theo nắp nồi từ bốn hướng thoát ra, lại cho thêm lửa. Sau khi đợi hơn một khắc đồng hồ, thịt gà hầm cách thủy đậu rác cùng bánh bột hấp liền chín. Đến lúc đó, trong bánh bột hấp thấm đều mùi thơm thịt gà cùng đậu rác, ăn lại càng ngon hơn. Mấy người Liên Mạn Nhi ngồi vây quanh cùng một chỗ nói giỡn, một bên chờ khí trên nồi bốc hơi lên, rèm cửa rầm ào ào vang lên, tứ lang mang theo lục lang từ bên ngoài nhảy tiến vào. Các ngươi lại hầm cách thủy gà sao? Tứ lang hít hít mũi nói, phòng trên không phải mới mua thịt, so với gà ăn ngon hơn à? Tiểu thất nói, Mạn Nhi, ta cho tỷ biết một chuyện. Tứ lang lấy tay cọ cọ miệng, tiến đến bên người Liên Mạn Nhi nói, chuyện gì? Chuyện tốt quá, ta cho tỷ biết, tỷ phải cho ta cái đùi gà ăn. Tứ lang nói, chuyện gì giá trị bằng cái đùi gà? Liên Mạn Nhi liếc nhìn tứ lang, một con gà chỉ có hai cái đùi, các nàng còn không có đủ ăn, lấy gì cho hắn? Hoa Nhi tỷ làm chuyện xấu kia. Tứ lang liền nói một câu, nga. Liên Mạn Nhi nga một tiếng, tỷ ấy làm chuyện hư gì? Liên Chi Nhi Nhi vội hỏi, cho ta đùi gà, ta sẽ nói cho các người. Tứ lang nhìn lướt qua khí đã bắt đầu bốc lên từ nồi sắt lớn, mấy chuyện xấu của tỷ ấy chúng ta biết rõ, không cần ngươi nói cho. Liên Mạn Nhi vô tình nói, ai biết ngươi có phải muốn lừa gạt để ăn thịt gà hay không. Tứ lang nghe mùi vị thịt gà ngày càng tỏa hương, cũng có chút sốt ruột. Ta thế nào có thể lừa mỗi chuyện đó, ta chính tai nghe thấy đấy. Tứ lang nói, chính là ngày đó Hoa Nhi tỷ vừa trở về, tỷ ấy cùng cô đến hậu viện, nói là hoa gì trong hoàng cung muốn tặng lão cô, sợ muội mất hứng, liền cho muội rồi. Cô tức lên, đem mấy củ cải trắng đều đạp nát. Liên Mạn Nhi trong nội tâm khẽ động, liền nghĩ đến ngày đó các nàng đi phòng trên, Liên Tú Nhi chằm chằm trên đầu nàng cùng Liên Chi Nhi Nhi xem xét. Các nàng nói chuyện, khẳng định không có cho người đến gần, ngươi thế nào có thể biết chuyện đó? Liên Mạn Nhi rất không tín nhiệm mà nhìn tứ lang. Ta ngồi xổm dưới giàn dưa leo đi đại tiện, chợt nghe thấy. A, tiểu thất nhảy dựng lên, ta biết ngay là ngươi, ngươi thế nào không đi ở hầm cầu chứ? Lại bắt trước chó, ta nói giàn dưa leo bên kia sau lúc nào cũng thối hoác mà, lần trước còn xém chút dẫm lên. Ngươi quản ta thải ở đâu à? Tứ lang hoàn toàn thất vọng. Đi đi đi, cái gì thải không thải hết, thối đã chết, còn nói. Liên Mạn Nhi bất mãn nói, đúng rồi, ngươi nói ngươi ở nơi đó. A, chuyện đó cô không nghe thấy mùi, còn để cho ngươi nghe các nàng nói chuyện. Ta xem các nàng đến rồi, còn không có kéo nhau ra, ta liền nín một hồi. Tứ lang nói, ngươi còn không tin, chuyện cho hai ngươi thay đại bá nương nấu cơm, cũng là Hoa Nhi tỷ làm cho cô nói. Trách không được vậy, lúc kia Liên Hoa Nhi không dám nhận mặt đắc tội nàng, nói nước đôi cái nào cũng được như thế. Nếu như Liên Tú Nhi là người thông minh, có thể kiên trì như trước để cho nàng cùng Liên Chi Nhi đi phòng trên nấu cơm. Nhưng Liên Tú Nhi là người thẳng tính, nghe không ra tâm tư quanh co kia của Liên Hoa Nhi, liền cho rằng Liên Hoa Nhi là thay các nàng nói chuyện, cho nên liền tức giận cái gì cũng không nói. Chuyện qua đi, hai người đều hẳn là phi thường phiền muộn a. Ngươi nói chuyện này, ta sớm biết rồi, cô cái gì đều nghe Hoa Nhi tỷ đấy, không phải mới một ngày hai ngày. Liên Mạn Nhi nói, tứ lang gặp Liên Mạn Nhi không chút nào để ý, vậy hắn không phải sẽ không có đùi gà ăn sao? Tứ lang cau mày, vỗ đùi, còn có chuyện, tỷ khẳng định không biết. Chuyện gì? Nương tỷ bị cô đẩy một phát, đó cũng là Hoa Nhi tỷ khiến xúi bậy đó. Tứ lang che miệng, thần thần bí mà nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 67, Tứ Lang mật báo edit, mi ắc y cái gì? Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều thay đổi sắc mặt. Tứ Lang, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật. Tứ Lang còn có chút đắc ý. Liên Mạn Nhi trong lòng cũng thực chấn động, nhưng ngoài mặt lại nửa điểm không lộ ra. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể dụ dỗ Tứ Lang nhiều lời nói. Tứ Lang, chuyện này cũng không phải việc nhỏ, không phải có thể tùy tiện nói bậy đấy. Ngươi biết không? Liên Mạn Nhi nghiêm mặt đối với Tứ Lang nói. Ta cũng không phải nói bậy. Tứ Lang lập tức nói. Có lẽ là biết rõ có đùi gà cho hắn hay không, là mấu chốt ở trên người Liên Mạn Nhi. Cho nên Tứ Lang đối với Liên Mạn Nhi trong lời nói rất là coi trọng. Đây cũng là chuyện ngươi nghe trộm được sao? Liên Mạn Nhi hỏi. Đương nhiên đúng rồi. Tứ Lang lập tức đáp. Sau đó lại nhìn Liên Mạn Nhi, đưa tay sờ lên đầu của mình. Hắn biết rõ Liên Mạn Nhi không dễ gì bị đánh lừa như vậy, đành nói lời nói thật. Cái này không phải là chính ta nghe thấy, là Nha Nhi nghe thấy đấy. Vậy ngươi gọi Nha Nhi đến, ta muốn hỏi trước mặt nàng một chút. Liên Mạn Nhi nói. Tứ Lang còn có chút không muốn, trong lòng của hắn nghĩ chính là nếu như Nha Nhi đến rồi, vậy thì nhiều người cùng hắn chia đùi gà rồi. Liên Mạn Nhi nhìn ra suy nghĩ của Tứ Lang. Ngươi gọi Nha Nhi đến, nếu như lời các ngươi nói là sự thật, phần kia khẳng định không thể thiếu ngươi đâu. Liên Mạn Nhi nói tiếp. Vậy được, Mạn Nhi ngươi nên nói lời giữ lời. Tứ Lang nói. Liên Mạn Nhi gật đầu. Tiểu Lục, ngươi gọi Nha Nhi đến đây. Tứ Lang liền sai khiến Lục Lang đi tìm Liên Nha Nhi. Hắn cười hì hì ngồi xổm trên mặt đất, cùng Liên Mạn Nhi lôi kéo làm quen. Mạn Nhi, tỷ làm thức ăn thế nào ăn ngon như vậy, cha ta cùng mẹ cũng khen ngươi. Liên Mạn Nhi không có phản ứng lại, chỉ là cho Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất nháy mắt, để cho bọn họ an tâm một chút chớ vội. Sau một hồi lâu, Lục Lang dẫn Liên Nha Nhi từ bên ngoài đi vào. Liên Nha Nhi đã bó chân 3 lần. Gần đây mới không khóc kêu trời trách đất nữa, nhưng là đi đường đều là chậm quá. Lục Lang ngại nàng đi chậm, một đường kéo nàng tới. Liên Mạn Nhi nhìn chân Liên Nha Nhi, mu bàn chân Liên Nha Nhi cong lên, nhìn xem lớn nhỏ chỉ bằng một nửa lúc đầu. Đứng ở nơi đó xem bộ dạng đứng không vững, Liên Mạn Nhi liền cầm cái ghế đậu bên cạnh cho nàng. Nha Nhi, muội ngồi xuống nói chuyện. Liên Mạn Nhi đối với Liên Nha Nhi nói. Nàng đứng là được. Tứ Lang lại đoạt lấy ghế đầu nhét vào dưới mông mình. Mẹ ta kể, nàng phải đứng nhiều lên, đi đường nhiều một chút, chân mới có thể tốt mau được. Có chân bó, thời gian sau này nàng hưởng phúc. Tứ Lang này, đối với muội muội ruột của mình mà cũng như vậy. Nếu nói do tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng Ngũ Lang so với Tứ Lang còn nhỏ hơn. Bình thường khi cùng một chỗ với Liên Mạn Nhi, cũng rất chiếu cố Liên Mạn Nhi. Nha Nhi, muội đem lời muội đã nói với ta lặp lại lần nữa cho Mạn Nhi tỷ nghe. Tứ Lang liền đối với Liên Nha Nhi nói. Muội đây đã nói cái gì à? Liên Nha Nhi khó hiểu. Chính là chuyện muội nghe thấy đấy, Hoa Nhi tỷ trước khi đi thị trấn cùng cô nói những lời kia. Tứ Lang nhắc nhở. Lời này có thể nói sao? Liên Nha Nhi nhìn mấy người Liên Mạn Nhi. Không có việc gì, muội nói đi. Tứ Lang nắm tay vung lên. Hoa Nhi tỷ nói. Tứ Thẩm không đem nội để vào mắt, trong lòng chỉ có Chi Nhi tỷ cùng Mạn Nhi tỷ. Nói Tứ Thẩm mang theo Mạn Nhi tỷ đến trấn trên, ghé quán ăn, mua thật nhiều đồ đạc. Hẳn là phải cho cô chút tiền mua gì đó mới phải. Nhưng đều bỏ ra cho Chi Nhi tỷ cùng Mạn Nhi tỷ mua đồ đạc. Cô ngay từ đầu không tin, Hoa Nhi tỷ liền nói, Mạn Nhi tỷ dù sao vẫn chống đối nội, Mạn Nhi tỷ mới 10 tuổi, chính mình thế nào biết nói những lời kia, đều là Tứ Thẩm dạy đấy. Nói Tứ Thẩm biểu hiện ra giả bộ làm người tốt, sau lưng lại làm mấy chuyện xấu kia. Liên Nha Nhi liền đem đầu đuôi ngọn ngành nghe được từ lời nói của Liên Hoa Nhi cùng Liên Tú Nhi, đều nói lại cho Liên Mạn Nhi nghe. Liên Mạn Nhi nhíu mày, này tựa hồ không phải tin đồn vô căn cứ. Ngày đó các nàng ở trấn trên ăn bánh bao, thời điểm mua vải vóc, Lúc ấy nàng xem, chung quanh tựa hồ cũng không có người của Tam Thập Lý Doanh Tử. Huống chi, có bị người ta biết thì sao? Phòng lớn ở trấn trên nổi tiếng nhậu nhẹt ăn ngon nhiều năm nay, cũng có sao? Vợ chồng liên thủ nghĩa đi theo phòng lớn ăn uống, những việc này chẳng lẽ có thể giấu giếm được người khác? Bọn họ dùng chính là tiền công của mình, tiền nàng cầm chính là mấy tiểu hài từ các nàng dùng lao động đổi lấy. Việc này, cho dù có nói khắp nơi, nàng cũng không sợ. Đúng rồi, ngày đó Liên Hoa Nhi các nàng đang từ trong huyện trở lại, vừa lúc đi ngang qua nhìn thấy sao? Không đúng, không có khả năng. Nếu thật là như vậy, Liên Hoa Nhi cũng không nhịn để đến những ngày kia mới nói. Hơn nữa nhất định sẽ đem sự tình phát sinh ngày đó, các nàng đều mua cái gì, đều nói cho Liên Tú Nhi nghe. Nhưng những gì Liên Nha Nhi nghe trộm được, Liên Hoa Nhi chỉ là nói qua loa, cũng không có gì là đặc biệt. Việc này giải thích rõ, Liên Hoa Nhi căn bản cũng không biết chuyện ngày đó. Những lời kia đều là Liên Hoa Nhi tự mình dàn dựng, chính là vì châm ngòi mối quan hệ giữa Liên Tú Nhi cùng các nàng. Ngẫm lại tính tình Liên Tú Nhi, thời điểm lúc nhỏ, liền bá đạo không cho Liên Chi Nhi bú sữa mẹ. Về sau, Liên Tú Nhi bất hòa với Trương Thị, nhưng là Trương Thị lại đem Liên Tú Nhi đặt ở đầu. Liên Tú Nhi đối với việc này cũng đã có thói quen, chỉ sợ trong lòng vẫn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Liên Hoa Nhi nói những lời kia, đúng là lời có thể chọc giận Liên Tú Nhi nhất. Đúng rồi, nhất định là như vậy, Liên Mạn Nhi cắn răng thầm nghĩ, bởi vì chuyện của nàng, Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị đều bị đánh, Liên Hoa Nhi ghi hận ở trong lòng, liền dùng cách mượn đao giết người, mượn cái chôi của dao sắc Liên Tú Nhi này đến báo thù. Nha Nhi, muội nói những điều này đều là lời nói thật, Liên Mạn Nhi hỏi, muội nghe thấy nhiều lần, Liên Nha Nhi khẽ gật đầu, có một lần, Hoa Nhi tỷ phát hiện ta nghe thấy được, không cho ta nói cho người khác. Tỷ ấy nói, nếu ta nói cho người khác, nàng liền không để ta gả cho gia đình có tiền. Ca để cho ngươi nói, không có việc gì. Ngươi gả ai không gả ai, ca định đoạt, liên quan gì tới Liên Hoa Nhi nàng. Tứ lang lên tiếng, ta tìm Liên Hoa Nhi đi. Ngũ lang đằng một cái đứng lên, mặc dù những ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bất luận là ở trước mặt hay là sau lưng, bọn nhỏ tứ phòng đối với Liên Hoa Nhi, đối với mỗi người ở phòng lớn, đối với Liên Tú Nhi xưng hô đều không có thay đổi. Nhưng là bây giờ, Ngũ Lang tức giận mặc kệ không gọi Liên Hoa Nhi là tỷ nữa rồi. Trước tiên đem đùi gà của ta cho ta nha. Tứ lang vội vàng nói, thò tay ngăn lại cửa, nhất định phải để Liên Mạn Nhi đem đùi gà cho hắn. Ca, đừng vội. Liên Mạn Nhi giữ chặt Ngũ Lang, lại đối với Tứ Lang nói, đùi gà có thể cho huynh, ta đi tìm ra cùng nội. Các người đem lời này cùng ra cùng nội lặp lại lần nữa. Đã nói rồi đấy, ta đem lời nói cho muội biết, muội liền cho ta đùi gà. Tứ Lang nói, nhìn Liên Mạn Nhi, lại sửa lời nói, muội trước tiên đem đùi gà cho ta liền đi theo muội nói. Liên Mạn Nhi mắt nhìn Tứ Lang, ý thức được Tứ Lang chỉ là muốn đùi gà, muốn hắn đi làm chứng trước mặt Liên lão gia tử, cũng không đáng tin. Cho dù hắn đi, đến lúc đó tùy thời có thể lật lọng. Nếu như Liên lão gia tử biết rõ Tứ Lang hướng nàng muốn đùi gà ăn, như vậy đối với lời Tứ Lang nói càng có thể hoài nghi. Hơn nữa, cho dù hết thảy thuận lợi, Liên Hoa Nhi cũng có thể nói, nàng chỉ là khó chịu, nói xấu Trương Thị chút ít. Liên Tú Nhi đẩy Trương Thị, không có liên quan đến nàng. Đằng sau việc Trương Thị sinh non lại có nội tình như vậy, chuyện này nhất định phải đóng đinh, không thể để cho Liên Hoa Nhi có cơ hội đào thoát. Mặc kệ như thế nào, cũng phải đi thử một lần. Đi, ta cho huynh đùi gà, các người đều đi với ta lên phòng trên, đem lời nói này nói cùng ra và nội. Liên Mạn Nhi nói chuyện, thật sự theo trong nồi kiếm ra mấy khối thịt gà, đem khối lớn nhất cho Tứ Lang, khối nhỏ cho Lục Lang cùng Liên Nha Nhi. Tứ Lang cũng không sợ bị phỏng, bắt thịt gà nhét vào trong miệng, nhai 2-3 lần liền nuốt xuống. Liên Nha Nhi dù sao cũng là nữ hài tử, nàng ngại thịt gà bị phỏng, đưa lên miệng thôi, không có lập tức ăn hết. tứ lang ăn hết khối kia của mình, liền một tay đoạt lấy khối kia trong tay Liên Nha Nhi, cũng nhét vào trong miệng mình ăn hết. Nha Nhi, muội đừng ăn cái này, muội ăn cái này, chân sẽ lớn. Liên Nha Nhi nhếch mép, nhìn xem tứ lang, không dám lên tiếng. Tứ lang đã ăn xong thịt gà, con mắt liền chằm chằm vào cái tô. Động tác Liên Mạn Nhi che nắp nồi chậm chút ít, tứ lang có thể trông thấy trong nồi hầm cách thủy thịt gà cùng đậu rác thập phần mê người, còn có một tầng bánh hấp đã chín trên mặt trên. Như vậy, huynh đi theo ta, đem những gì vừa nói đều nói một lần, làm cho gia cùng nội tin tưởng, ta cho huynh thêm một khối bánh hấp. Liên Mạn Nhi chính là muốn tứ lang như vậy, vì vậy cùng tứ lang thương lượng nói. Đi, tứ lang không chút nghĩ ngợi tự đáp ứng xuống, đón lấy lại dựng thẳng lên ngón tay, còn phải hơn nữa một khối, không, hai khối thịt gà. Đi, chỉ cần ngươi nói lời nói, có thể làm cho gia cùng nội tin tưởng. Mạn Nhi, Trương Thị ở trong phòng, đưa lời nói với bọn họ tại gian ngoài, nghe xong 7 đến 8 phần. Bây giờ nghe ra Liên Mạn Nhi muốn đi phòng trên tìm Liên lão gia tử, thì nhanh chóng từ trong nhà đi ra. Mẹ, sao mẹ lại xuống giường rồi? Còn chưa tới một tháng kia mà. Liên Mạn Nhi vội vàng đem Trương Thị đẩy trở về phòng trong, để cho ngồi trên giường. Là Hoa Nhi trước mặt cô con nói xấu về mẹ, cô con mới hận mẹ như vậy hay sao? Trương Thị lẩm bẩm nói, trách không được mấy ngày nay, cô con xem ta như kẻ thù. Là Liên Hoa Nhi giở trò, nhưng cô tâm cũng ngoan độc. Liên Mạn Nhi nói, Liên Hoa Nhi giở trò trước, thế nhưng Liên Tú Nhi nếu có tâm địa tốt, nhớ rõ Trương Thị đối với nàng tốt như thế nào, cùng lắm thì lẩm bẩm, làm sao đối với chị dâu đang mang thai động thủ, lại càng không thể bỏ mặc. Nhìn thấy Trương Thị nằm đó mặc kệ, mẹ, không cần người quan tâm việc này, con đi tìm ra cùng nội nói rõ ràng. Liên Mạn Nhi nói, lưu lại tiểu thất cùng Trương Thị, Liên Mạn Nhi mang theo mấy người hài tử liền hướng phòng trên đến. Còn chưa vào nhà, tứ lang nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị, liền kéo lục lang quay người chạy, chỉ còn lại có Liên Nha Nhi đứng ở đó không biết làm sao. Liên Mạn Nhi xoa trán, tứ lang quả nhiên là không đáng tin chút nào. Mạn Nhi, xử lý thế nào đây? Liên Chi Nhi hỏi Liên Mạn Nhi. Tứ lang chạy, Liên Nha Nhi khẳng định cái gì cũng không dám nói. Bằng vào mấy người các nàng nói chuyện, Liên lão gia tử có thể tin tưởng sao? Chúng ta đi vào trước. Liên Mạn Nhi cùng với Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng đi tiến vào đông phòng. Trên giường gạch đông phòng, một người là bà tử mặc thập phần sáng rõ ngồi, đúng là bà mối vương trên thị trấn nổi danh. Liên lão gia tử, Chu Thị, Hà Thị, Liên Thủ Nghĩa cũng đều ngồi đó. Gọi Tố Nga, năm nay 17 tuổi, lớn lên đẹp như hàng Nga trong tranh vẽ. Người ta trong nhà mở ra tiệm tạp hóa lớn nhất trên thị trấn. Người ta đã sớm chuẩn bị tốt của hồi môn, mọi thứ đều đủ, không tính xiêm y đồ trang sức. Chỉ là những đồ trang trí trên giường dưới giường, ít nhất cũng đáng 100-200 bạc. Nhà người ta như vậy, cô nương như thế, của hồi môn như vậy, xính lễ bên nhà trai, dù sao cũng phải tương đương. Người ta cũng không phải bán khuê nữ, chính là vì dáng dỡ mặt mày, đợi khuê nữ qua cửa, đều cầm bạc kia mà tích chữ. Bà mối vương khoa tay múa chân, nói nước bọt bay tứ tung. Nguyên lai bà mối vương là tới làm mai cho nhị lang Liên Kế Tông, nói là khuê nữ tiệm tạp hóa giàu có trấn trên, tên gọi là Triệu Tố Nga. Liên Mạn Nhi biết rõ, bây giờ nói chuyện Liên Hoa Nhi, rất có thể quấy hôn sự nhị lang, bởi vậy liền không có mở miệng. Bà mối vương nói xong rồi, Liên lão gia tử nói muốn người một nhà hạch toán tính toán, liền để cho Hà Thị đưa bà mối vương đi ra ngoài. Tiệm tạp hóa mỗi ngày cũng có một ít lạng bạc mua bán, một cái sân rộng trong nhà nàng, mẹ của nàng, con đây đã từng thấy qua, mặt mũi cũng thanh tú, khuê nữa nàng cũng không chênh lệch gì mấy. Hà Thị đưa bà mối vương trở về, liền ngồi vào bên người Chu Thị, nhìn vẻ mặt tươi cười, trong lòng đối với việc hôn nhân này là thập phần nguyện ý. Chính là xính lễ bên kia yêu cầu có chút cao, ta nghe nói, Nha đầu kia hơn nửa năm trước có một gia đình Lưu Gia Trang đã từng nói qua, cái gì cũng đều tốt, chính là muốn xính lễ 80 lượng, nhà kia ra không nổi, nên việc hôn nhân liền thất bại. Liên Thủ Nghĩa nói, xính lễ muốn nhiều, của hồi môn người ta cũng nhiều, không phải nói, xính lễ kia đến lúc đó đều mang về sao? Hà Thị nói, hai người nói chuyện, đều nhìn Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị đang ngồi trên giường. Liên Lão Gia Tử rút lấy tẩu thuốc, một mực không nói chuyện, Chu Thị cũng không lên tiếng. Cha, mẹ, ta xem mối hôn nhân này làm được. Nhị lang tuổi tác cũng đến rồi. Hà Thị nói, trước hỏi thăm một chút nhân phẩm nàng thế nào. Chu Thị nói, không nghe nói có cái gì không tốt, vậy chính là tốt chứ sao? Hà Thị nói, Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị liếc nhau một cái, không có lập tức đáp ứng, cũng không nói không được, chỉ là nói nghĩ kỹ. Hà Thị cùng Liên Thủ Nghĩa liền từ đông phòng đi ra ngoài. Mạn Nhi, mấy người các con tới có việc. Liên Lão Gia Tử liền hỏi Liên Mạn Nhi, a, không có việc gì, con tới nói cho ra một tiếng, chúng con làm bánh dẻo hấp rồi, một hồi chín, liền biếu tới cho ra. Ra người trước đừng ăn cơm nhé. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Liên Lão Gia Tử liền cười liên tục gật đầu. Liên Mạn Nhi liền lôi kéo Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang từ trong phòng trên đi ra. Mạn Nhi, ra hỏi ngươi có chuyện gì? Ngươi thế nào không nói cái kia? Ta không tìm Liên Hoa Nhi tính sổ sao? Liên Chi Nhi nhỏ giọng hỏi Liên Mạn Nhi. Ngũ Lang cũng khó hiểu mà nhìn xem Liên Mạn Nhi. Ca, tỷ, các ngươi nói, người này ra thế tốt như vậy, nhị bá cùng nhị bá nương cũng nguyện ý, vì sao gia ta cùng nội không có lập tức tự đáp ứng việc đó? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang, nhà nàng muốn xính lễ nhiều, gia cùng nội hiện giờ ở đâu có nhiều tiền như vậy a? Ngũ Lang nói, Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, đừng nói 80 lượng bạc, dù là một nửa, 40 lượng bạc, Liên gia hiện tại cũng cầm không ra được. Cho nên Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị mới không có lập tức đáp ứng cái hôn sự này. Thế nhưng mà nhị lang năm nay đã 17 tuổi, hôn sự không thể trì hoãn nữa rồi. Việc này, cùng việc chúng ta muốn nói có quan hệ gì? Liên Chi Nhi hỏi, nhị bá cùng nhị bá nương muốn định hôn sự này, gia cùng nội không có tiền, nhưng mà đại bá thì có. Liên Mạn Nhi thấp giọng cười nói, ta có biện pháp rất tốt. Lần này tuyệt không tha cho Liên Hoa Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Liên Mạn Nhi thiết kế edit. Mi ắc y thời điểm ăn cơm trưa, Liên Mạn Nhi liền bưng một chén thịt gà hầm cách thủy đậu rác, cùng một khối lớn bánh dẻo hấp biếu cho Liên Lão Gia Tử. Liên Lão Gia Tử nếm, nói thẳng làm ăn ngon. Sau đó, Liên Mạn Nhi mới trở lại Tây Xương phòng. Người một nhà ngồi vây quanh bên cạnh bàn ăn cơm. Trên bàn cơm, không thiếu được nói đến sự tình vừa rồi. Đứa nhỏ Hoa Nhi này, khi còn bé nhìn thấy cũng không tệ lắm. Những năm này lên trên thị trấn ở, lòng dạ sao lại biến hư hỏng như vậy? Liên Thủ Tín liền nhíu mi, những lời kia là Nha Nhi nghe thấy hay sao? Đáng tin không? Nếu thực sự có chuyện như vậy, cũng nên nghĩ biện pháp. Hoa Nhi cứ thế gả vào trong nhà người khác thì chẳng phải là hại nhà người ta sao? Liên Mạn Nhi liền không có lên tiếng. Được rồi, nàng phải thừa nhận rằng Liên Thủ Tín quả thật là một người tốt. Mà nàng ước gì Liên Hoa Nhi sớm gả đi ra ngoài chút, miễn cho tiếp tục tại trong nhà làm hao tổn. Có thể nghĩ biện pháp gì? Trương Thị lên tiếng, ta xem đại bá cùng đại bá mẫu bọn nhỏ rất tin tưởng và nghe theo Hoa Nhi. Người ta là đồng lòng, Trương Thị ngụ ý trong lời nói. Sau lưng việc Hoa Nhi sai xử, thì Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị cũng thoát không khỏi liên quan. Liên Thủ Tín không nói nữa. Vừa rồi trên thị trấn bà mối vương đến đây, định làm mai cho nhị lang ca. Liên Mạn Nhi liền nhắc tới một chủ đề khác. Đây là chuyện tốt, nhị lang những năm này cao không tới, thấp không xong, không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Liên Thủ Tín hiển nhiên đối với cái đề tài này càng cảm thấy hứng thú. Nói chính là nhà ai thế? Vương Tú Nga tiệm tạp hóa Phú Đạt trên thị trấn. Liên Mạn Nhi nói, con xem nhị bá cùng nhị bá nương đều nguyện ý. Vậy gia và nội con nói thế nào, định ra chưa? Trương Thị liền hỏi. Gia cùng nội nói phải tính toán lại, còn không định. Liên Mạn Nhi nói, dừng một chút, lại nói, nhà nàng muốn xính lễ phải nhiều. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị liếc nhau một cái, cũng liền không nói gì nữa. Cha, ngươi ăn nhiều chút ít, những ngày này dê thóc mệt muốn chết rồi. Liên Mạn Nhi liền kẹp một khối thịt gà lớn cho Liên Thủ Tín, lại kẹp một khối cho Trương Thị. Mẹ, mẹ cũng ăn nhiều chút, đừng có vội xuống giường làm việc, trước tiên đem thân thể dưỡng tốt. Hiện tại ở bên trong nhà cũng không có gì cần phải làm, chỉ có chút việc hàng ngày, để chúng con làm là được. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị được Liên Mạn Nhi nói mấy câu dỗ dành đã quên phiền não, mặt mày đều liền hớn hở lên. Ăn qua buổi cơm trưa, lại ngủ chừng nửa canh giờ, Liên Mạn Nhi liền từ trên giường thức dậy. Lúc này, trong sân Liên gia im ắng, Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lệ cùng Liên Thủ Nghĩa mang theo nhị lang cùng tam lang đi giúp Ngô gia làm việc rồi. Liên Mạn Nhi liền từ trên giường bước xuống, tới trước phòng trên xem xét. Trong đông phòng, đầu giường đặt gần lò sưởi, Liên lão gia tử nằm ở bên trên đang ngủ say. Dù sao cũng là người có tuổi tác, những ngày này mệt muốn chết rồi. Chu Thị cùng Liên Tú Nhi đều nằm ở đầu giường đặt xa lò sưởi, cũng đã ngủ. Liên Mạn Nhi lại đi đến cửa phòng tây, hướng bên trong nhìn nhìn. Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ phụ tử hai người ăn qua cơm chưa đi lên trấn rồi, nói là tham gia thi hội. Trong tây phòng, Cổ Thị, Liên Hoa Nhi, Liên Đoá Nhi, còn có mẹ con Tưởng Thị cũng đều đang ngủ. Liên Mạn Nhi nhìn rõ ràng tình huống phòng trên, rồi mới trở về, nghĩ nghĩ. Liền từ trong tủ xuất ra vòng tay Liên Hoa Nhi tặng mang lên tay, lại cầm đóa hoa lụa cắm trên đầu. Lúc này mới cầm cái nồi nhỏ chuẩn bị chút ít tỏi đậu phộng nấu. Nhị tỷ, tỷ muốn làm gì? Tiểu Thất trông thấy, đi tìm nhị bá nương nói chuyện đi. Liên Mạn Nhi nói, nhị tỷ, để đi với tỷ. Tiểu Thất đã chạy tới. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, liền mang theo Tiểu Thất hướng đông xương phòng tới. Tiểu Thất ngồi ở cánh cửa bên trên thay nàng trông chừng. Nàng bưng cái sọt trực tiếp đi vào trong đông xương phòng. Đông xương phòng có 3 gian phòng, chỉ ở lại một nhà Liên Thủ Nghĩa một phòng, bởi vậy cùng tây xương phòng bố cục hơi có chút bất đồng. Vừa vào cửa, như trước là một gian gian ngoài, một bên là ốc tường, chỉ có khác một bên đặt lò. Liên Mạn Nhi vượt qua bếp lò, đẩy ra màn cửa phòng trong, đi vào. Liên Thủ Nghĩa mang theo nhị lang cùng tam lang đi giúp công, tứ lang cùng lục lang cũng đi theo. Bọn hắn cho dù không thể làm được bao nhiêu, nhưng cũng có thể nhặt được một chút thức ăn tốt. Trong phòng chỉ có Hà Thị cùng Liên Nha Nhi. Liên Nha Nhi đang ngủ trên giường. Hà Thị lần đầu tiên phá lệ không ngủ, mà ngồi ở trên giường cau mày, cắn hạt dưa. Nhị bá nương, Liên Mạn Nhi vào cửa liền cười kêu lên, ai ôi, là Mạn Nhi à. Hà Thị lắp bắp kinh hãi, trông thấy cái sọt trong tay Liên Mạn Nhi, lập tức liền nhếch miệng nở nụ cười. Thế nào đấy, mang thức ăn cho nhị bá nương đến à, mấy người các con mót được không ít đậu phộng nha. Hà Thị như trước nói chuyện liền nghe ra không tốt, Liên Mạn Nhi là tới tìm nàng nói chính sự, cũng liền cười cười không để ở trong lòng, cho nhị bá mẫu nếm thử. Liên Mạn Nhi đem phả la đưa qua, sau đó mình cũng ngồi xuống bên người Hà Thị. Hà Thị liền thả hạt dưa trong tay ra, nắm lên đậu phộng bên trong sọt bắt đầu ăn. Con chúc mừng cho nhị bá mẫu a. Liên Mạn Nhi nhìn Hà Thị nói, ta có cái việc vui gì, nhị bá mẫu còn giấu giếm con. Con ở phòng trên đều nghe thấy được, nhị ca sắp cưới vợ, là cô nương trên thị trấn, đồ cưới ít nhất giá trị 100-200 lượng bạc. Liên Mạn Nhi liền cười nói, nhị bá mẫu là người có phúc khí đấy, nghe nói cô nương kia lớn lên lại đẹp mắt, tài giỏi, trong nhà lại có tiền. Liên Mạn Nhi nói những lời này, từng câu đều nói lời trong lòng Hà Thị. Mạn Nhi à, con đều nghe thấy được, gia con cùng nội, có chút không muốn hôn sự đó. Hôn sự tốt như vậy, đốt đèn lồng tìm cũng khó khăn. Liên Mạn Nhi nói, gia cùng nội thế nào lại không đáp ứng. Hà Thị liền nhếch miệng, sao lại không, ngại người ta muốn xính lễ nhiều. Thế nhưng mà của hồi môn nhà người ta cũng nhiều a. Cũng không phải, người ta còn nói, chính là xính lễ, cũng là muốn đẹp mặt, sau này đều đi cùng đồ cưới một chỗ đưa về đến. Hà thị nói, gia con cùng nội lấy không ra xính lễ, ta vì việc này, mất ăn mất ngủ. Bởi vì xính lễ, làm chậm trễ chuyện tốt như vậy, vậy cũng thật là đáng tiếc. Không phải đem nhị ca làm chậm trễ sao? Liên Mạn Nhi mở to hai mắt nói. Ai nói không phải? Hà thị nói. Nhị bá mẫu, người làm mẹ, dù sao nên thay nhị ca nghĩ biện pháp. Liên Mạn Nhi nhân cơ hội lên tiếng. Ta có thể có biện pháp gì? Tiền đều ở trong tay gia con cùng nội. Nhị bá mẫu, chúng ta ra ngoài ở riêng rồi. Các người cũng không phân a. Nhà đại bá có tiền. Không phải các ngươi có tiền sao? Liên Mạn Nhi nhắc nhở. Liền mượn tới tiền kia. Con không thấy các nàng mua đồ đạc nhiều như vậy. Sớm hết sạch sẽ rồi. Hà thị thở hổn hển nói. Nàng cùng Liên Thủ Nghĩa thương lượng qua. Hôn sự này thật sự là qua được lần này rồi thì khó tìm. Thế nhưng trước mắt lại không thể xuất tiền ra. Đã nghĩ ngợi nếu không phải có thể trì hoãn vài ngày. Chờ cho Liên Hoa Nhi gả vào Tống gia xong. Lập tức xuất ra một số bạc, sẽ đem hôn sự của nhị lang định xuống. Việc hôn nhân tốt như vậy, còn không phải nhiều người khác muốn giành lấy à? Liên Mạn Nhi nhắc nhở. Hà thị mím môi, trong lòng nàng cũng sợ cái này. Tiền đều để phòng lớn cấp cho, bọn ta thì tính là cái gì? Nhị bá mẫu, con thế nào cảm thấy đại bá với chuyện 500 lượng bạc kia không đúng? Đại bá nói Dương Thành Phong cho mượn 500 lượng. 500 lượng bạc này đều mua ngọc bội. Chính là người Tôn gia mua chỉ cho phép 300 lượng. Dương Thành Phong ở đâu xuất ra 200 lượng đến nhiều vậy? Liên Mạn Nhi nói. Đại bá chắc là dùng 300 lượng mua ngọc bội a. Mạn Nhi, con nói là. Hà thị nghe ra một ít ý tứ đến, mở to hai mắt. Nhị bá mẫu là người khôn khéo như vậy, còn muốn con nói cái gì? Đại bá là người thế nào? Nhị bá cùng nhị bá mẫu còn có thể không biết sao? Liên Mạn Nhi liền cười. Hà thị liền vỗ đùi. Hắn lại báo khai man sổ sách. Hà thị hét to một tiếng. Hư, nhỏ giọng một chút. Đừng để phòng trên nghe thấy. Liên Mạn Nhi cười. Hay cho một cái vỗ đùi. Xem ra Hà thị biết đến không chỉ một việc. Nhị bá mẫu xem lụa hoa này của con. Còn vòng tay này, Liên Mạn Nhi cua cua vòng tay trên tay, lại để cho Hà thị xem lụa hoa trên đầu nàng, đây đều là hoa nhi tỷ cho đấy. Đây cũng không phải là do nàng mua, là nàng tại trong thị trấn, Tống gia đưa cho nàng. Tống gia người ta là dạng gì, quan trọng nhất là thể diện. Hoa nhi tỷ cùng Tống gia công tử muốn có quan hệ tốt, sau lưng còn không biết trợ cấp hoa nhi tỷ như thế nào nữa, nếu không... Hoa Nhi tỷ làm thế nào dùng tiền như vậy không đau lòng? Liên Mạn Nhi một mực cười, nàng nói một nửa là suy đoán, một nửa là cố tình nói thêm. Liên Hoa Nhi nàng không phải sắp xếp nói Trương thị cho các nàng mua đồ như thế nào ấy ư? Hoa Nhi không phải đem lụa cùng vòng tay cho nàng sao? Lại đi mượn Liên Tú Nhi nơi đó gây xích mích, vậy nàng cũng làm như thế thôi, đều trả lại cho nàng, LSN. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Nàng sao lại cho con những vật này? Hà thị cũng có chút nhìn thấy thích. Liên Mạn Nhi lắc lắc tay áo, đem vòng tay che đi. Lúc trước sự kiện kia, tỷ ấy thực có lỗi với mẹ con thì không cần nói. Cô đẩy mẹ con, là tỷ ấy ở sau lưng làm mấy chuyện xấu. Tỷ ấy sợ chúng ta nói ra chuyện đó. Đúng rồi, việc này, Nha Nhi cũng nghe thấy, nói cho con biết đấy. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Nha Nhi vừa đứng lên, còn đang dụi mắt. Con nói với Mạn Nhi. Hà thị liền quay đầu hỏi Liên Nha Nhi. Tứ ca bảo con nói. Liên Nha Nhi mơ mơ màng màng gật đầu nói. Quả nhiên, chuyện này Hà thị đã sớm biết. Trách không được tứ lang vốn muốn cùng nàng đi phòng trên hướng Liên lão gia tử nói. Sau khi nghe thấy Hà thị cùng Liên Thủ Nghĩa đang ở trên phòng nói chuyện, liền bỏ chạy. Hẳn là Hà thị dặn dò rồi, không cho bọn hắn đem chuyện này nói ra. Hà thị liền nghiêng đầu lại, hướng về phía Liên Mạn Nhi nhếch miệng cười cười. Mấy đứa nhỏ này, còn có chuyện này nữa, cũng chưa nói qua với ta. Hà Thị nói, cái này cũng quá giả tạo đi. Liên Mạn Nhi trong lòng cười thầm, nhưng lại không vạch trần. Mạn Nhi à, con không tìm Hoa Nhi tính sổ đi. Hà Thị liền hỏi, cha mẹ con nói quên đi, sợ nháo gặp chuyện không may, Hoa Nhi tỷ lại không gả đi được. Huống chi, Hoa Nhi tỷ trả lại cho mẹ con những thứ tốt này rồi. Liên Mạn Nhi lên tiếng, lúc đầu, Hoa Nhi tỷ chỉ đáp ứng thế thôi, đợi sau khi nàng gả đi, ai biết lại làm ra chuyện gì. Nói nghe rất hay, nhưng con không tin tỷ ấy. Loại người như tỷ ấy, đã qua sông rồi còn có thể nhớ rõ cầu sao? Nói những chuyện dễ nghe kia, đều không bằng hiện tại có thể chộp trong tay trước. Chuyện sau này hãy nói sau, đúng hay không, nhị bá mẫu? Liên Mạn Nhi nhìn Hà Thị một cái, vừa cười vừa nói, đạo lý ấy, nhị bá mẫu so với con còn rõ ràng hơn. Hà Thị gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nói đến phòng của đại bá, thì Hoa Nhi tỷ vẫn là đương gia. Liên Mạn Nhi lại nói một câu, nhấc cái sọt lên nói phải rời khỏi. Mạn Nhi, đậu phộng này con làm cho thế nào vậy? So với tiệm tạp hóa trên thị trấn bán ăn còn ngon hơn, có còn không? Cho ta thêm một chút, cũng để cho nhị bá con nếm thử. Hà Thị lập tức nói, nhị bá mẫu, là đậu phộng quan trọng, hay là hôn sự nhị ca quan trọng a? Liên Mạn Nhi liền từ trong đông xương phòng đi ra, mang theo tiểu thất trở lại tây xương phòng.